Hoài Tổng Anh Tránh Ra. Chương 74, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Kỳ mỉm cười, nhẹ giọng nói, thức ăn đều đã làm xong, không bằng ở lại đây ăn cơm đi. Được, trưa nay khi cô tỉnh dậy liền nghe được người hầu nói anh tới. Nghĩ rằng anh đến gặp Tịnh Dương nên cô vẫn ở mãi trên phòng. Cho đến giờ ăn trưa, cô đi xuống dưới lầu liền thấy anh vẫn ở đó. Anh hai đâu rồi? Cô quay đầu hỏi dì Trương, thấy được gương mặt co quắp của dì. Lúc này cô mới nhớ ra ba mẹ đã đi về quê thăm bà ngoại, anh hai đi thăm Mộng Tuyền. Vậy anh, ngồi ở đây cả sáng sao? Hoài Cẩm Nam nghe được lời cô nói, hiểu được người này đã quên ban sáng anh gọi điện cho cô. Vươn tay tưởng sờ đầu cô nhưng lại sợ cô sẽ không vui, suy đi tính lại cuối cùng vẫn vươn tay. Ngủ nhiều đến nỗi, quên mất rồi. Giọng nói từ tính tràn vào tai cô, ngứa ngứa. Cô thầm trợn mắt người này lại phạm quy. Tịnh Kỳ đẩy tay anh ra, đáp, không muốn ăn liền về nhà. Cô và hai bé yêu đã rất đói bụng, tiện tay cầm lấy miếng bánh trên bàn, vừa ăn vừa đi về phía nhà ăn. Hoài Cẩm Nam dừng một chút, tiếp theo đứng dậy cùng cô đi vào trong. Nghe được tiếng bước chân, Tịnh Kỳ cười cười. May mắn người hầu đón được anh sẽ ở lại ăn cơm nên đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn. Vì dạo gần đây, khẩu vị của Tịnh Kỳ trở nên nặng hơn, do đó phần lớn những món trên bàn đều là chua, cay. Hoài Cẩm Nam không nhịu được nhíu mày nhưng thấy bộ dạng ăn ngon lành của cô, cuối cùng cũng không nói gì mà động đũa dùng cơm. Lâu lâu còn gắp chút đồ ăn thanh đạm để tăng vị giác giúp cô ăn ngon hơn. Người hầu nhìn hai người tương tác qua lại, hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì, không phải hai người họ chia tay rồi sao? Em ăn no rồi, Tịnh Kỳ dừng đũa, Hoài Cẩm Nam nghe vậy cũng dừng lại, múc cho cô một bát canh nhỏ. Uống đi, Tịnh Kỳ biết nghe lời phải mà uống sạch, muốn cầm khăn lau miệng nhưng lại bị Hoài Cẩm Nam nhanh trước một bước. Thói quen trong vô thức, cả hai liền có chút lúng túng. Vẫn là Tịnh Kỳ mỉm cười hóa giải mọi chuyện. Cảm ơn, không có gì, ăn xong, hai người đi ra phòng khách. Hoài Cẩm Nam không chớp mắt mà nhìn Tịnh Kỳ nói. Manh manh, anh có thể ôm em không? Không hiểu sao lời nói này lọt vào tai Tịnh Kỳ liền có chút đáng thương. Nghĩ nghĩ, cô gật đầu, vươn tay đi chủ động ôm lấy anh. Rất lâu rồi Hoài Cẩm Nam mới có thể cảm nhận lại cảm giác được cô ôm. Anh liền không khống chế được ôm chặt lấy cô, tham lam mà hít lấy mùi hương trên cơ thể mà anh mong nhớ. Dùng cằm tựa L3N đỉnh đầu cô, anh thầm thở dài. Nếu thời gian mã ngưng động như vậy thì thật tốt. Một lát sau, Hoài Cẩm Nam bỗng nhiên nói. Anh, có thể chạm vào bé yêu sao? Cẩn thận đến mức, nếu hai người không dựa vào nhau Tịnh Kỳ liền sẽ không nghe thấy. Tính tình nghịch ngợm của cô nổi lên, giả vờ như không nghe thấy, nằm im trong lòng anh. Cô cũng muốn cảm nhận cái ôm này lần cuối trước khi rời đi. Được không, anh chỉ cùng các bé yêu chào hỏi một cái, dù sao anh cũng là ba của chúng mà. Em không thể đến điều này cũng bãi bỏ chứ. Hình tượng bá tổng của người nào đó trong phút chốc sụp đổ, đám người hầu bên cạnh như không thể tin được tai mình. Thôi, thôi họ vẫn là rời đi không muốn nghe nữa rồi. Tịnh Kỳ nghe vậy dừng một chút, yêu cầu của anh cũng hợp lý. Như anh nói, dù sao anh cũng là ba của các bé yêu, muốn chào hỏi một chút cũng là lẽ đương nhiên. Với lại nếu cô rời đi, cơ hội giao lưu của anh với các bé cũng sẽ ít lại. Chắc phải đợi anh có vợ khác mới có thể giao lưu lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ cô quyết định thỏa mãn anh. Sờ một chút cô và hai bé yêu cũng không mất gì. Ngồi thẳng người, cô nói. Vậy anh sờ đi. May mắn hôm nay Tịnh Kỳ mặc áo baby doll và chân váy nên Hoài Cẩm Nam lần này có thể chạm hẳn vào bụng cô. Có thể là do mang thai đôi nên bụng của Tịnh Kỳ như đã gần 4 tháng. Em bé phát triển rất nhanh nhưng may mắn là cô không bị giãn. Bụng hơi gồ lên, tròn tròn trơn mịn hồng hào, đáng yêu. Hoài Cẩm Nam không thể nào tin được trong này có tận hai đứa con của anh. Hoài Cẩm Nam duỗi tay đi sờ S không ẳng, đầu ngón tay đều có chút run rẩy, như là sợ hãi bản thân sờ quá mạnh sẽ làm các con bị thương. Động tác thực nhẹ nhàng và cẩn thận, mang theo sự yêu mến quý trọng, sau đó nhẹ giọng cúi người đối diện với bụng cô nói. Là ba, trong giọng nói tràn đầy tình thương của ba, ấm áp và ngập tràn yêu thương. Đột nhiên cô nghĩ tới hình ảnh này nếu bị người khác nhìn thấy sẽ thế nào đây? Tịnh Kỳ không nhịn xuống được, một tiếng cười ra tiếng tới. Tuy rằng hiện tại bé con đã bắt đầu phát triển tay chân và não nhưng muốn phản ứng anh cũng hơi khó. Nên anh làm vậy không phải rất hài hước sao? Ai ngờ Hoài Cẩm Nam lại cực kỳ nghiêm túc nói. Cho dù bé yêu không nghe thấy thì sao? Chúng nhất định sẽ cảm nhận được anh là ba chúng nó. Lời này nghe có vẻ không sai nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy có chút không đúng. Tự dưng trong đầu cô hiện lên tin tức mấy ngày nay lan truyền trên mạng. Có chút bực bội không nghĩ để ý đến anh. Củ cải, đều đậu chúng ta đi dạo. Tịnh Kỳ không nghĩ cùng Hoài Cẩm Nam tiếp tục nói chuyện. Duỗi tay đem quần áo kéo xuống che khuất bụng. Đứng lên muốn đi. Hoài Cẩm Nam vội vàng kéo tay cô lại. Nói, chờ một chút, anh còn chưa sờ xong củ cải và đậu đậu. Tịnh Kỳ nghe vậy trợn mắt bỏ mặc anh mà đi ra lên tầng thượng. Người này thích ứng thật nhanh. Mỗi lần ăn cơm xong cô đều lên đây tiêu thực. Hít hương thơm cũng những đóa hoa, chút khó chịu trong lòng cô cũng tiêu tan. Dù sao, cũng sắp có gia đình của riêng mình. Cô và các bé yêu vẫn nên lùi xa một bước, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở phía sau, Tịnh Kỳ biết người đó là anh. Cô vẫn luôn suy nghĩ có nên nói cho anh biết mình sắp rời đi hay không. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng. Hoài Cẩm Nam, mấy ngày tới anh đừng tới đây nữa. Tại sao? Hoài Cẩm Nam nghe được lời cô nói, lòng bàn tay đều nắm chặt, nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ. Cô cười nhẹ, ánh mắt không nhìn anh mà quan sát một con ong nhỏ đang chăm chỉ hút mật. Giải quyết việc anh cần giải quyết đã, nghe được lời cô nói, Hoài Cẩm Nam cứ ngỡ cô đồng ý đợi anh, trong mắt liền có sự vui vẻ, nắm chặt lấy hai tay. Được, Tịnh Kỳ mím môi, cô biết anh đang hiểu lầm nhưng cô không muốn giải thích. Muốn nói cô không còn chút tình cảm nào với anh, đó là không có khả năng. Thời gian rời khỏi anh tuy rằng nhìn cô như không có chuyện gì nhưng thực ra cô rất nhớ anh. Lâu lâu lại nghĩ đến những lúc hai người ở chung, ban ngày đi làm vội vàng còn tốt, buổi tối nằm trên giường có chút nhớ anh. Vì vậy, cô luôn luôn tăng ca, cho đến thời gian gần đây, cô có hai bé yêu làm bạn cũng không còn quá nhớ anh nữa. Cách chương.